Vợ à, cười lên nào. Chương 26, chiến tranh lạnh xảy ra 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa về, nó cùng Nhã Nhã và Thuần Nhi ra đến cổng trường, đứng tiễn Nhã Nhã lên xe buýt rồi nó và Thuần Nhi đứng đợi ha, nhưng rồi nó nhớ là hắn vẫn còn rất giận nó nên nó viện cớ với nhỏ là nó muốn đi mua một vài thứ nên bảo nhỏ về trước, còn nó đi mua đồ xong sẽ đi taxi về nhà thăm ba mẹ luôn. Nói rồi nó vắt chân lên cổ chạy đi một mạch. Nó vừa đi cũng là lúc hắn lái xe đến. Hắn đứng nhìn xung quanh rồi kêu Thuần Nhi lên xe. Thuần Nhi sững người vì thái độ lạnh lùng của hắn. Thường ngày hắn sẽ hỏi Nhật Linh đâu rồi sẽ bám giết lấy nó, nhưng mà hôm nay hắn không hỏi lấy một lời, làm nhỏ hơi bất ngờ, mở miệng hỏi. Chấm, sao anh không hỏi em Nhật Linh đâu? Có phải hai người cãi nhau không? Không, em đừng hỏi gì hết, anh đang rất mệt. Hắn vẫn khuôn mặt lạnh lùng mà lái xe. Thuần Nhi cũng không dám hỏi gì nhiều, chỉ cần nghe hắn nói như dây là đã hiểu. Nhỏ chỉ biết lẳng lặng cầm điện thoại nhắn tin cho nó. Lúc này thì nó vẫn còn lang thang ở gần trường. Nó đã thấy hết rồi, thấy hắn lơ đi hình bóng của nó, không thấy nó cũng không hỏi. Nó đâu, tim nó như bị ai cầm dao cứa vào. Đau đến không chịu nổi. Cổ, họng nghẹn lại, hốc mắt cay xè. Rồi một, hai, ba, một thứ nước mặn, chát lăn dài xuống gò má làm da mặt nó bỏng rát. Nó đang khóc sao? Đúng, dây nó đang khóc, khóc vì một người con trai. Lê chân nặng nhọc bước, từng bước một nó bước lên chiếc xe buýt vắng người, nó bước xuống hàng ghế cuối tựa đầu vào tấm kính xe, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Nó đau khổ, dùng tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, cầm điện thoại gọi cho mama nó. Tiếng chuông đổ đều đặn nhưng không ai nghe máy, nó thắt thỉu tắt điện thoại đi, mở hộp tin nhắn ra thì thấy tin nhắn của Thuần Nhi đầy cả hộp tin. Nó mở ra đọc, mày với anh tao giận nhau, sao không nói tao nghe, mày đang ở đâu, tao gọi cho mẹ mày thì mẹ mày nói hôm nay mẹ mày không có nhà, mẹ mày đi thăm bệnh một người bạn rồi. Mày yên tâm, tao không nói gì cho anh tao nghe đâu. Giờ mày đang ở đâu? Cái con ngốc kia, mày ở đâu rồi? Cả đống tin nhắn, nó đọc mà muốn hắc não luôn rồi. Nó nhắn một tin không qua dài, đầy đủ mà xúc tích. Ờ, mẹ tao không có nhà, thôi tao đi coi phim dây, bữa giờ không coi nhớ quá. Ha ha ha ha, ta nhắn rồi bỏ vào ba lô. Nó đưa mắt nhìn vào khoảng không trên trời, nó tự hỏi có phải nó đã yêu hắn thật rồi hay không. Trong tim hắn thật sự có nó không, hay chỉ là hắn dành tình cảm cho nó chỉ là nhất thời. Dừng tại trạm xe buýt, nó đi bộ một đoạn đến dạp AXB, đi vào cửa là thấy hơi lạnh từ máy điều hòa tỏa ra giật mát nên nó hít một hơi sâu, mỉm cười rồi nhảy chân sáo đi về quầy bán vé. Nó có biết coi phim gì đâu, chỉ biết thấy chị bán vé nói là có phim mới rất hay nên nó vui vẻ gật đầu nói, a dạ, dây chị bán em một vé phim mới ra đi ạ, hi hi. Chị bán vé cười tít mắt đưa vé cho nó, rồi bảo nó đi theo mấy người đằng trước. Nó kêu chị bán vé son đẹp bán cho phần bắp rang bơ với ly nước rồi mới đi theo mọi người. A hiu hiu ki, này nó khổ rồi, phim mới ra là phim ma mà nó có biết đâu. Nhỏ đến lớn bị hù ma giết sợ ma, thế là tối khỏi ngủ luôn. Vừa mới đặt mông xuống, ngồi đúng vị trí, nó hí ha hí hửng ăn bắp rang bơ rồi uống nước. Màn hình vừa sáng lên cộng thêm âm thanh rùng rợn, nó cứ tưởng giới thiệu phim khác nên vẫn tê roi rói. Rồi cái bé gái kế bên hỏi nó, chấm, chị ơi, sao chị cười quài dây? Em nghe nói phim này ghê lắm mà. Mặt bé gái dấp ư là hồn nhiên nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nhìn rồi ngắt cái mũi xinh của bé gái đó rồi nói. Phim mà, có gì mà ghê, chừng nào phim kinh dị hay phim ma mơi ghê, hi hi. Đúng, bé gái chưa nói, xong nó đã quay mặt lên màn hình rộng rồi một âm thanh kéo dài. Chính, xác cái mặt con ma làm nó hoảng hồn la lên, nó ôm hết cô chạy bén ra, ngoài để lai khuôn mặt của bé gái chẳng hiểu mô tê gì. Thấy nó ôm đồ chạy ra, chị bán vé xinh đẹp cười tươi, làm nó tức điên nhưng vẫn cười gượng. Rồi đi ra trạm xe, bắt xe buýt về, tại ngôi nhà lớn ảm đạm, nó đã hết hơi rồi, phim ma là phim ma đó. Ôi mẹ ơi, tìm nó còn đâu, vào cửa nhà là thấy hắn ngồi nghe điện thoại của ai đó, không thèm nhìn nó một cái. Nó cũng giả bộ làm ngơ nhưng mà tim nó làm ngơ hắn không được. Nó xuống bếp thấy Thuần Nhi đang rửa chén, nó rót ly nước uống nhìn nhỏ chào. Chấm, anh Nhong, tao về rồi, lên phòng đây, tao biết mày muốn hỏi gì nhưng mà giờ tao mệt quá. Bữa khác nói mày nghe. Thuần Nhi cũng không nói gì thêm, chỉ ừ, vì nhỏ biết nó đang mệt. nó lên phòng tắm rửa rồi yên vị trên chiếc giường thân yêu. Trong giấc mơ, nó lại mơ về giấc mơ lúc trước ở bệnh viện. Cách chương.